Tửu thần, âm dương miện. Chương 600, song thánh cấp dung hợp kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực hạn ma lực nồng đậm trên người hai vị chí tôn cường giả hoàn toàn bốc lên. Tất cả áp lực đều tập trung vào người Cơ Động. Trong 6 tên tử bào đại tế ti có 4 nam 2 nữ. Phân biệt gồm âm hỏa, dương hỏa, âm mộc, dương mộc, âm thổ, dương thổ 6 đại thuộc tính. Hiển nhiên là khi bọn họ lựa chọn nhân thủ lưu lại đã cố ý để lại những cường giả có thuộc tính âm dương tương hợp. Như vậy một khi có việc xảy ra, dựa vào việc dung hợp âm dương song thuộc tính là có thể làm cho thực lực bọn họ tăng lên gấp bội. Lúc này, ma lực của 6 tên chí tôn cường giả đề thăng toàn diện khiến cho ma lực trong không khí đạt tới một trình độ mà trước đây chưa từng có. Huống hồ còn có rất nhiều hồng bào đại tế ti. Nếu như những đồ vật trong nội bảo không phải là dùng những tài liệu cứng rắn không biết tên kiến tạo nên, sợ rằng dưới ba động ma lực khổng lồ như thế đã sớm hỏng mất rồi. Không khí dần dần trở nên cô đọng. Giả như có người bình thường ở trong này thì ngay cả năng lực hành động bọn họ cũng không có. Không chỉ là người bình thường, coi như là ma sư có tu vi tương đối không kém cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Sắc mặt Cơ Động mỗi lúc một ngưng trọng hẳn lên. Hắn không có phát động công kích nữa. Hỏa thần chảm mặc dù cường đại nhưng bù lại việc tiêu hao ma lực không thể nghi ngờ là vô cùng khổng lồ. Hơn nữa hắn cũng không nắm chắc có thể bằng vào hỏa thần chảm mà tạo ra thương tổn cho 6 tên tử bào đại tế ti trước mắt. 6 tên kia dù sao cũng là 6 vị trí tôn cường giả. Từ âm dương miện trên đầu bọn họ là có thể nhìn ra. Không có một ai là mới bước vào tu vi cửu quan. Tất cả đều là những vị cường giả cửu quan lâu năm. Người có ma lực thấp nhất cũng đạt đến tu vi 93 cấp. Hai người mạnh nhất cũng có ma lực 96 cấp. Cứ hai người một tổ. Ma lực âm dương song thuộc tính mơ hồ tương hợp. Mang đến cho hắn một loại cảm giác 6 vị cường giả giống như chung một thể. Cơ Động hiểu rõ. Số lượng chí tôn cường giả trong Hắc Ám Thần Miếu không chỉ vượt xa tổng số chí tôn cường giả trên Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Hơn nữa, những vị chí tôn cường giả này thủy chung vẫn luôn ở cùng một chỗ tiến hành tu luyện. Phối hợp với nhau không biết đã bao nhiêu năm. Phần ăn ý này không phải những vị chí tôn cường giả trên Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục có thể so sánh được. Hiện giờ, từ quỹ tích vận hành ma lực của 6 tên chí tôn cường giả là có thể nhìn ra bọn họ bất động thì thôi. Một khi phát động nhất định là toàn lực ứng phó. Chẳng những vậy, bọn họ tựa hồ cũng không vội vã tấn công. Điều này dĩ nhiên không phải bọn họ lo lắng tới việc thượng tầng không có pháp trận bảo vệ thì sẽ bị phá hủy. Mà là bởi vì nếu như có thể đánh chết Cơ Động, cho dù là những thứ chân quý này có bị phá hư, thậm chí hai kiện thủy hệ thần khí cũng bị lấy đi. Đối với bọn họ tuyệt đối là buôn bán có lời. Thiên can thánh vương song thuộc tính quang minh. Nắm giữ thần khí cường đại. Cường giả như vậy đối với quang minh ngũ hành đại lục không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, tình thế trước mắt nhìn qua thì rất có lợi cho đám người Cơ Động. Nhưng trên thực tế cũng có mặt bất lợi. Đó chính là Cơ Động không thể rời khỏi vị trí này trước khi đồng bạn lấy được hai kiện thủy hệ thần khí. Nếu không thì việc này sẽ thất bại trong gang tấc. Dưới tình huống như vậy, chắc chắn Cơ Động phải dựa vào bản thân chống đỡ công kích chính diện của 6 tên chí tôn cường giả mà không thể lui về phía sau. Có thể nói, đây chính là cơ hội tuyệt hảo cho bọn họ đánh chết Cơ Động. 6 tên tử bào đại tế ti trước mắt có thể nói là trực hệ trung thành nhất của Hắc Ám Thiên Cơ. Sau khi xác nhận thân phận Cơ Động, bọn họ lập tức làm ra lựa chọn giữa việc bảo vệ nội bảo và đánh chết Quang Minh Thánh Vương của phe đối địch thì hiển nhiên việc thứ hai quan trọng. Hơn nhiều, chỉ cần có thể đánh chết Cơ Động. Như vậy cho dù sau này Hắc Ám Thiên Cơ trở về phát hiện nội bảo bị phá hủy, đối với bọn họ cũng chỉ có tưởng thưởng mà không hề trách phạt. So với những hồng bào đại tế ti, tử bào đại tế ti khi đối mặt với Cơ Động rõ ràng là thong dong hơn nhiều. Đầu tiên, bọn họ cũng có cực hạn ma lực. Cực hạn ma lực của Cơ Động không cách nào sinh ra thuộc tính áp chế đối với bọn họ. Hơn nữa, 6 vị trí tôn cường giả hợp lực, Cho dù chính thể tu vi linh hồn so ra kém Cơ Động cùng Trần Tư Tuyền dung hợp nhưng hiệu quả áp chế cũng yếu đi nhiều. Từ lúc bắt đầu giằng co, sáu tên tử bào đại tế ti tuyệt không nóng lòng công kích. Trong tay bọn họ đều tự nắm lấy vũ khí ma lực của mình. Toàn bộ đều là thứ thần cấp. Ma lực trên người lại càng không có giữ lại chút nào. Điên cuồng bành trướng, tạo nên áp lực càng ngày càng lớn cho Cơ Động. Cơ Động, cẩn thận đấy. Diêu Khiêm Thư đứng ở phía sau không nhịn được kêu lên một tiếng. Hắn là muốn nhắc nhở Cơ Động. Chính diện đối chiến với sự liên thủ của sáu tên chí tôn cường giả. Với tu vi chưa đạt tới cửu quan của ba người bọn họ hiển nhiên là khó có khả năng hoàn thành. Diêu Khiêm Thư có thể đoán được thì Cơ Động tự nhiên cũng rất rõ ràng. Nhưng mà hắn không thể lùi bước. Hắn cảm giác được đám người Thiên Cơ đã tìm được địa phương cất giấu thủy hệ thần khí. Bất quá nơi đó còn có mấy con ma thú cường đại canh giữ. Cho nên phải dọn dẹp chướng mọi ngại vật thì mới lấy được hai kiện thần khí kia. Có thể giữ vững phòng tuyến trước những người có thuộc tính hỗn độn thì tu vi của chúng làm sao lại kém được. Cái bọn họ cần bây giờ chính là thời gian. Mà phần thời gian này phải do mình đi tranh thủ. Không thể lui về phía sau được nữa. Một khi lui về phía sau, từ thang lâu tiến vào tầng thứ tư, địa thế sẽ trống trải hơn rất nhiều. Số lượng địch nhân có thể đồng thời triển khai công kích sẽ nhiều hơn. Chẳng những vậy hắn cũng không cách nào đảm bảo không để cho bất kỳ một ai vượt qua được. Hít sâu một hơi, trong mắt Cơ Động lóe lên thần sắc kiên nghị dứt khoát. Trong tay nắm chặt hỏa thần kiếm, tâm thần hợp nhất, cả người hết sức chăm chú. So với thần khí lúc trước thì hỏa thần kiếm rõ ràng cường đại hơn nhiều. Ngay lúc này, sáu tên tử bào đại tế ti rốt cục đã phát động công kích. Ma lực của bọn chúng cũng đề thăng đến cực đỉnh. Sau lưng mỗi người đều hiện lên hư ảnh đồ đằng của mỗi hệ. Song hỏa, song mộc, song thổ. Sáu tên tử bào đại tế ti đột nhiên biến ảo phương vị. Hai gã chí tôn cường giả song thổ đứng ở trước nhất. Tiếp đến là song hỏa. Cuối cùng là song mộc. Bốn gã ma sư ở phía sau đồng thời giơ cánh tay lên. Song mộc tăng phúc song hỏa. Song hỏa tăng phúc song thổ. Lợi dụng mộc sinh hỏa. Hỏa sinh thổ hoàn thành quá trình tương sinh tăng phúc. Giờ khắc này, sắc mặt Cơ Động thật sự thay đổi. Mặc dù những hắc ám ma sư không biết sử dụng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp nhưng cũng không cản trở bọn họ phát huy công kích ẩn chứa ma lực. Tương sinh, bởi vì không có tuần hoàn nên không thể kéo dài nhưng tổ hợp như vậy một khi hoàn thành. Công kích của hai gã ma sư thổ hệ tu vi cao nhất đứng ở đằng trước thoáng cái đã được đề thăng tới thánh cấp. Sáu tên tử bào đại tế ti đã nhất trí phải hoàn toàn chu diệt Cơ Động ở nơi này. Bọn họ nhìn ra được, thành tựu trên phương diện ma lực hỏa thuộc tính của Cơ Động là cực kỳ cao. Trước kia lại từng liên hiệp toàn bộ Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ sử dụng qua toàn bộ áo nghĩa thuộc tính hỗn độn. Nếu như sáu người chia ra tấn công, như vậy hai gã chí tôn cường giả hỏa hệ cơ bản sẽ không có uy hiếp quá lớn đối với Cơ Động. Chiếu theo tình hình trước mắt, thổ trực tiếp khắc thủy, gián tiếp khắc hỏa. Một kích liên hiệp ma lực mạnh mẽ của sáu tên chí tôn cường giả này cũng đã ở vào tình thế bắt buộc. Không gian to lớn ở xung quanh trong nháy mắt đã bị hai gã chí tôn thăng lên đến thánh cấp cố định hoàn toàn. Hiện giờ cho dù Cơ Động muốn rút lui đã không còn kịp nữa. Một khi khí thế suy yếu thì phòng tuyến của hắn sẽ phải tan vỡ khi đối mặt với công kích vô tận của đối phương. Thực lực tổng thể của Cơ Động quả thật có thể đối chiến cùng cường giả thánh cấp. Thời điểm Long Hoàng đối mặt với hắn cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Nhưng thực lực tổng thể này còn phải dựa trên nhiều yếu tố như tốc độ, tu vi linh hồn, mưu trí cộng với uy lực khổng lồ của diệt thần kích. Mới giúp cho Cơ Động có khả năng chống chọi lại cường giả thánh cấp. Mà hiện giờ lấy cứng chọi cứng như vậy, với tu vi của hắn thì không thể nào giành được thắng lợi. Chỉ sợ cho dù có hỏa thần kiếm cũng khó chuyển bại thành thắng. Huống chi lần này hắn phải đối mặt với hai gã thánh cấp có ma lực âm dương tương hợp. Cục diện hiện giờ dường như là một tử cục được bày sẵn dành cho Cơ Động. Có điều dưới tình huống như vậy, Cơ động lại làm ra một hành động khiến mọi người không thể tin nổi. Hắn chủ động thu hồi hỏa thần kiếm. Hồng quang trên tay biến mất. Thoáng cái đã tiến nhập thể nội không còn tăm tích. Hành động của hắn không khỏi làm 6 tên tử bào đại tế ti ở phía đối diện giật mình ngây ngốc một chút. Bọn họ hoàn toàn không rõ. Tại sao trong giờ khắc sinh tử quan đầu này cơ động lại từ bỏ thần khí cường đại trong tay. Bọn họ cũng không sợ cơ động sẽ chạy trốn. Mặc dù hai gã chí tôn cường giả thổ hệ còn chưa hoàn thành quá trình đề thăng ma lực nhưng áp thánh cấp đã làm cho cơ động không thể nào bứt ra. Được, ngay khi bọn họ còn đang khiếp sợ, hai tay cơ động lại bắt đầu huy động như tật phong bạo vũ. Hai tay của hắn dựa theo một quỹ tích cực kỳ kỳ ảo đánh về phía trước. Chẳng những vậy, mỗi một chưởng đánh ra hết lần này tới lần khác đều lặng yên không một tiếng động. Không hề mang theo nửa phần ba động ma lực, lại càng không có mục tiêu công kích cụ thể nào. Bất kỳ ai cũng không nhận ra hắn đang làm gì cả. Nhìn bộ dáng của hắn giống như là vô duyên vô cớ huy vũ song trường. Tiểu tử này điên rồi sao? Đám người hồng bào đại tế ti cơ hồ đều có cùng một ý nghĩ như vậy. Trái lại 6 tên tử bào đại tế ti đang liên thủ tất nhiên sẽ không cho là cơ động bị điên. Tuy nhiên bọn họ cũng hoàn toàn không rõ cơ động làm như vậy là có dụng ý gì. Chủ động buông bỏ uy lực của thần khí mà chỉ quơ quơ hai tay không? Cho dù hắn có kỹ năng đặc thù cường đại gì thì khi đối mặt với thánh cấp cường giả, chẳng lẽ uy lực kỹ năng này còn có thể vượt thần binh hắn vừa thi triển sao? Đừng nói là địch nhân. Lần này ngay cả Trần Tư Tuyền cũng không hiểu cơ động đang làm cái gì. Vì tại thời điểm cơ động thu hồi hỏa thần kiếm cũng đã chấm dứt việc dung hợp linh hồn cùng nàng. Chẳng qua, lúc này hắn lại nhận lấy ma lực duy trì từ nàng và Diêu Khiêm Thư. Gần như là trong thời gian mấy lần hô hấp, song trưởng của cơ động đã luân phiên huy động mười mấy lần. Vừa mới bắt đầu thì hết thảy còn bình thường nhưng kèm theo số lần huy vũ gia tăng thì sắc mặt của hắn dần dần trở nên trắng bệch. Trần Tư Tuyền cùng Diêu Khiêm Thư rõ ràng có thể cảm giác được ma lực trong cơ thể cơ động đang tiêu hao với tốc độ kinh người. Tốc độ này mặc dù không giống với lúc hỏa thần kiếm hấp thu phần lớn ma lực nhưng trải qua thời gian dài, ma lực tiêu hao đã vượt qua lúc sử dụng hỏa thần chàm. Cơ động, rút cục là ngươi đang làm gì vậy? Diêu Khiêm Thư cùng Trần Tư Tuyền rất muốn hỏi nhưng với tình hình trước mắt, bọn họ không thể làm như vậy. Tuyệt đối không thể làm cho cơ động phân tâm. Bất luận cơ động làm gì thì lựa chọn duy nhất của hai người chính là tin tưởng hắn. Tin tưởng mọi thứ hắn thực hiện đều không phải là vô ích. Hiện tại việc duy nhất hai người có thể làm được là toàn lực thúc giục cực hạn ma lực của mình phụ trợ cơ động. Trần Tư Tuyền đã suy nghĩ kỹ. Một khi cơ động thật sự không thể ngăn cản được công kích của hai tên cường giả thánh cấp, nàng sẽ sử dụng vĩnh hằng chi khải. Bằng vào một tia thần thức cố gắng phá vỡ không gian bị ma lực thánh cấp phong tỏa. Tranh thủ cơ hội cho cơ động thoát hiểm. Sau khi có ý nghĩ như vậy, tâm trí của nàng ngược lại càng trở nên bình tĩnh. Trong lòng thầm nhủ, cơ động, bất luận là chàng làm việc gì, thiếp cũng sẽ ủng hộ chàng vô điều kiện. Cho dù chàng không chịu ở bên thiếp, đến chết thiếp cũng phải chết cùng một chỗ với chàng. Mắt thấy sắc mặt cơ động càng ngày càng khó coi, hai gã tử bào đại tế ti thổ hệ cũng cảm thấy một tia không đúng. Có điều ma lực của bọn họ đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình rồi. Ma lực thánh cấp thuần túy khiến bọn họ căn bản không cần quan tâm đến việc cơ động đang làm gì. Bọn họ suy nghĩ trước mặt một kích này, kết cục của cơ động chỉ có thể là bị hủy diệt. Kim sắc quang mang chói mắt cùng hôi sắc quang mang đồng thời sáng lên. Ma lực thánh cấp kinh khủng không ngừng lay động trên không trung. Hai gã tử bào đại tế ti được tăng phúc lên thánh cấp đồng thời giơ hai tay lên. Bọn họ đều bỏ qua vũ khí ma lực của mình. Chỉ có dùng tay không mới có thể khống chế công kích hình thái năng lượng một cách tinh chuẩn. Huống hồ nguồn ma lực được sử dụng hiện tại đã vượt ra khỏi năng lực khống chế của bọn họ cho nên cả hai phải cực kỳ cẩn thận. Ma lực kim sắc cùng hôi sắc đan xen vào nhau trên không trung. Khí tức trầm trọng không gì so sánh được đã bài xích toàn bộ nguyên tố ma lực thuộc tính khác ra bên ngoài. Bên trong ba động ma lực kinh khủng này, Đám người Hồng Bào Đại Tế Ti do e sợ bị liên lụy nên đều rối rít lui về phía sau. Đến khi xuống tới tầng thứ hai trong nội bảo mới dừng lại. Tuy nhiên ánh mắt mỗi người cũng không rời khỏi người hai gã Tử Bào Đại Tế Ti thổ hệ. Tu vi của bọn họ mặc dù đều đã đạt tới cảnh giới bát quan nhưng công kích của cường giả thánh cấp bậc này không phải là dễ dàng nhìn thấy được. Chỉ cần chú ý quan sát thì đối với quá trình tu luyện sau này của bọn họ sẽ có lợi ích thật lớn. Ở trong mắt bọn chúng, ba người cơ động đã là ba cỗ thi thể. Dưới tình hình này bọn họ tuyệt không tin rằng bằng vào tu vi bát quan của ba người cơ động là có thể ngăn trở hai đại thánh cấp liên thủ. Nhất là hai đại thánh cấp này lại có thuộc tính âm dương dung hợp. Công kích của ma sư khi đạt tới tầng thứ nhất định là có thể huyễn hóa ra hư ảnh đồ đằng của mỗi hệ khiến cho uy lực tăng lên gấp bội. Nhưng mà sau khi ma sư đạt tới thánh cấp, hư ảnh đồ đằng sau lưng không còn cần thiết nữa bởi vì tu vi thánh cấp đã hoàn toàn áp đảo thần thú đồ đằng. Vì vậy thứ xuất hiện sau lưng chỉ là hình dáng thuần túy nhất của năng lượng. Đại biểu cho cực hạn mậu thổ là một loại kim sắc toàn thạch đang dần dần chuyển thành trong suốt. Đại biểu cho cực hạn kỳ thổ là hôi sắc toàn thạch cũng ngày càng trở nên thâm thúy. Hai cỗ quang mang dưới sự thôi động toàn lực của hai tên Tử Bào Đại Tế Ti rốt cục đã dung hợp lại với nhau. Giờ khắc này, hai gã Tử Bào Đại Tế Ti tuyệt không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Trên trán bọn chúng đổ đầy mồ hôi. Bởi vì linh hồn lực tiêu quá độ cho việc khống chế ma lực khiến cho thân thể bọn họ run rẩy không ngừng. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra. Sau một kích này, có lẽ bốn vị Tử Bào Đại Tế Ti chịu trách nhiệm tăng phúc sẽ không có chuyện gì nhưng hai vị phát động công kích này nhất định sẽ vì tiêu hao hết ma lực mà hư thoát. Chẳng qua việc này không hề quan trọng. Chỉ cần có thể đánh chết Quang Minh Thiên Can Thánh Vương cơ động. Đừng nói là hư thoát. Coi như là bị thương nặng, bọn họ cũng cảm thấy đáng giá. Quang mang trong suốt cùng đen kết hợp với nhau tạo thành một quang trụ khổng lồ. Đạo quang trụ to như một cái bể cá khổng lồ hung hăng đánh thẳng tới chỗ cơ động. Ma lực ẩn chứa trong đó lại càng to lớn đến khó mà tưởng tượng nổi. Cách chương.